Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa chắc đâu, Lâm Phồn Nguyệt nói nhà họ Khương đối xử với con cái thiên vị ra mặt. Được rồi, để tôi kiểm tra thử. Hoắc Hử sốt ruột lại gọi điện cho Ngôn Hách, kiểm tra xem vị trí của Khương Khuynh Tâm lần cuối cô ấy xuất hiện ở đâu. Một tiếng sau, Ngôn Hách báo tin. 3 ngày trước cô Khương đến nhà họ Khương, sau khi cô ấy đi vào, không lâu sau có một chiếc xe từ nhà họ Khương chạy thẳng đến khu nhà cũ ở huyện Bình An, cô ấy có thể đang ở đó, ý của cậu là cô ấy có khả năng đã bị giam lỏng. Rất có khả năng đó, người nhà họ Khương ngoại trừ việc tế tổ hàng năm bình thường sẽ không về đó, hơn nữa nơi đó hoang vắng nghèo nàn quá xa. Hoắc Hử nắm chặt điện thoại, qua đây đón tôi, tự tôi đến đó xem thử. Huyện Bình An có chút xa, Ngôn Hách lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ, lúc đến đó đã là rạng sáng. Lúc Hoắc Hử xuống xe, mới phát hiện nơi đây hẻo lánh đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, bốn bề đều là núi, không có một chút ánh đèn nào. Nhà cũ của nhà họ Khương là tứ hợp viện, cửa chính có vẻ đã tồn tại mấy chục năm rồi. Anh gõ cửa thử, không có người đáp, trực tiếp trèo tường vào luôn. Vừa đáp xuống đất, một ánh đèn soi đến. Cậu là ai, nửa đêm nửa hôm, xông vào nhà tôi? Hoắc Hử xoay đầu lại nhìn, là một bà lão, mở đèn pin lên. Tôi tìm người, lúc nãy gõ cửa mà bà không mở. Ở đây chỉ có tôi thôi, cậu đi nhanh đi. Bà lão tiến về phía trước đẩy anh ra. Hoắc Hử đẩy bà ta ra, cầm đèn pin nhìn lướt qua căn nhà 2 tầng lầu đó, rất ngạc nhiên. Anh nhìn thấy, bất kể là cửa sổ lầu trên hay lầu dưới cũng đều bị bịt kín, cửa ra vào cũng bị khóa. Cậu đi ra nhanh lên, nếu không tôi báo cảnh sát. Bà lão hoảng lên, càng dùng sức để đẩy. Bà tốt nhất nên báo cảnh sát, đừng để tôi bắt được, bà đang giam giữ người bất hợp pháp. Hoắc Hử nhìn thấy biểu cảm của bà ta, càng chắc chắn về điều mình đang nghĩ. Anh bước nhanh qua đó, dùng sức đạp cửa, đạp một lúc lâu cũng không mở ra được. Nhìn thấy bên cạnh có một cây rìu, anh đập vỡ cửa sổ, nhảy vào trong. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trong nhà cũng không có điện, anh tìm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy Khương Khuynh Tâm nằm co ro trên một chiếc giường gỗ. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo len mỏng vào buổi trưa hôm đó khi rời đi, rất mỏng manh. Cách chương.